Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, thế giới trên xa xôi nhất khoảng cách. Vương Bân lúc này mới từ trong miệng đụng ra một câu nói như vậy. Hắn muốn mở miệng rất lâu, nhưng lại là kích động một mực không cách nào mở miệng. Một câu nói kia nói một chút ra tới. Tức khắc nhượng ra Mai Tiền ở ngoài chúng nữ đều cảm thấy chấn kinh. Các nàng hoặc nhiều hoặc ít biết vật này đối. Đúng, Vương Bân giá trị là đến cỡ nào to lớn. Ngày thường trong, Vương Bân muốn lấy được một khối mảnh vỡ cũng khó khăn. Nhưng chỉ cần lấy được một khối mảnh vỡ, đều muốn cao hứng hoan hô, sôi nổi ăn mừng. Nhưng bây giờ, nhìn thấy như vậy một khối hoàn chỉnh pháp tắc ngọc bích ở chỗ này. Các nàng có thể tưởng tượng được, Vương Bân tâm tình, đến cùng đến cỡ nào kích động. Vừa mới Vương Bân này khoa trương biểu tình, căn bản không cách nào biểu đạt ra hắn giờ phút này tâm tình. Thúy cùng Tiêu càng là cái kia kinh ngạc. Giờ khắc này, ngay cả các nàng cũng đều không thể coi thường khối kia hình tứ phương ngọc bích. Nếu như đây khối ngọc bích, cùng các nàng biết nói hủy diệt pháp tắc thạch bích là cùng một cái cấp bậc đồ vật nói. Này vật này, thế nhưng là không được đồ vật, loại này trong truyền thuyết tồn tại, vì sao sẽ xuất hiện ở Nhất Niệm Tông loại này tiểu tông môn, còn xuất hiện ở bí cảnh ở ngoài, tại loại này tiểu địa phương xuất hiện, đến tột cùng sẽ mang theo tới dạng gì mưa gió các nàng không biết. Các nàng không cách nào tưởng tượng, cho dù là đã có từng nghe nói hủy diệt pháp tắc thạch bích truyền thuyết, các nàng cũng không dám suy đoán lung tung. Khối này bốn góc hình ngọc bích, nắm giữ như thế nào cường đại uy lực. Bân lão sư, còn không đi đem nó cầm tới. Hồi lâu, Tiêu đột nhiên mở miệng nói. Vương Bân thân thể run rẩy, bị những lời này kích thích, tức thì bị cách đó không xa khối đá kia vách tường kích thích. Giờ phút này hắn, tựa như nhìn thấy trần trụi tuyệt thế mỹ nữ, lại phảng phất về tới tối hôm qua. Tử Y không mảnh vải che thân đứng tại hắn trước mặt. Hắn kích động trong lòng, thậm chí ngay cả đi qua đem thạch bích bắt lại đều quên. Giờ khắc này, bị Tiêu một nhắc nhở, tranh thủ thời gian chạy như bay lên, dùng trước đó chưa từng có tốc độ vọt tới. Vật kia, nhất định phải lấy được. Thạch Cửu Lưu đột nhiên sắc mặt đại biến. Trước đây không lâu tới tra xét nàng, biết nơi này có kết giới. Không có chút nào ngoài ý muốn. Vương Bân đâm vào kết giới phía trên. Nhượng hắn đụng đến thất điên bát đảo đồng thời. Cũng không nhịn được lớn tiếng phá mắng tới. Dựa vào. Mẹ nó cản người phát tài nhưng là muốn chết cả nhà. Chúng nữ chạy mau tới. Thạch Cửu Lưu kéo Vương Bân. Giúp hắn vỗ mất trên thân bụi bặm. Lo lắng nói. Bân ca ca. Người không sao chứ. Vương Bân trong lòng ấm áp. Nói. Không có việc gì, chỉ là nói xong lời này đồng thời. Hắn lại ngẩng đầu hướng ngọc bích nhìn tới. Loại này gần trong gang tấc, lại không cách nào lấy vào tay cảm giác. Thật lệnh hắn cảm nhận được vô cùng thao đàn. Hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được. Cái gì gọi là thế giới trên xa xôi nhất khoảng cách. Đi, chúng ta đi tìm lão đầu từ bọn họ muốn lệnh bài. Mang theo thật sâu chấp niệm cùng không nỡ. Vương Bân mấy người rời đi, này rời đi tốc độ, không giống là ở đi bộ, càng giống hơn là ở chạy trốn, cái này ngọc bích, Vương Bân thế tại tất đến. Một bên khác, Tiếu Tiền không có đem danh ngạch tấm bảng bán mất, mà là lưu lại làm chính mình dùng, trực tiếp tìm tới giao dịch người, lấy ra chuẩn bị rất lâu nhẫn chữ vật, đổi tăng ích phù, đương nhiên, đối với chỉ rũ phù hắn cũng là vô cùng muốn. Chỉ bất quá, hắn không có nhiều như vậy tài nguyên. Huống hồ, ở trong mắt hắn, chỉ cần dùng tăng ích phù đem hắn khôi lỗi. Từ địa giai hạ phẩm thăng cấp đến địa giai trung phẩm. Vậy sau này bị thương tỷ lệ, tự nhiên sẽ ít rất nhiều. Chỉ là, cùng đại đa số người một dạng. Tại giao dịch xong sau đó, hắn phát hiện bản thân nhẫn chữ vật trống rỗng. Ngay cả một khối hạ phẩm linh thạch đều không có. Giờ phút này cho dù trực tiếp đem khôi lỗi tăng lên, cũng không cách nào thí nghiệm một chút đến cùng tăng lên bao nhiêu, đến cùng có bao nhiêu mạnh. Ai, vật này mặc dù tốt, nhưng nếu như không là các ngươi ba cái thượng đạo, cho ta đưa tới tài nguyên, hiện tại ta đều không biết dùng cái gì tới khu động cái này khôi lỗi. Tiếu Tiền có chút cảm kích hướng về phía ba người nói ra. Chỉ là bọn họ ba người lại là một mực tại ngẩn ra. Hôm nay bọn họ đã mộng quá nhiều lần, chân thực chính chính trở thành mộng bức ba cái. Nguyên lai cái gọi là cơ duyên, lại là phù này triện. Mới vừa giao dịch quá trình, bọn họ nhìn đến nhất thanh nhị sở, cũng minh bạch cái gọi là cơ duyên có hai loại. Một loại là trì rũ phù, một loại là tăng ích phù. Trì rũ phù nói, kim tam điểm trên thân thì có. Vậy còn là trước đó tại đấu giá hội phía trên, từ Vương Bân chỗ ấy trực tiếp dùng linh thạch giao dịch tới. Về phần tăng ích phù, lúc ấy mặc dù bọn họ không có đổi, nhưng về sau cũng là nghe nói tăng ích phù hiệu quả. Cái này hai loại phù triện, đều quăng không mở Vương Bân. Cũng liền là nói, nơi này cơ duyên, liền là bởi vì Vương Bân mà lên. Ca, cái này trì rũ phù, có phải hay không? Kim Hưng không chịu được tính tình. Hỏi, Kim Bình đồng dạng con ngươi co rụt lại. Kinh ngạc nhìn bản thân huynh lớn lên. Ân, Kim Tam Điểm nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng của hắn cực độ không bình tĩnh. Vương Bân đồ vật, đã vậy còn quá thực dụng. Nhận nhất niệm tông các đệ tử nhiệt phủng. Thực sự là ngoài dự đoán của mọi người. Hắn, vô luận ở nơi đó, đều là như vậy oanh oanh liệt liệt sao? Ba người cụ đều trầm mặc, nghĩ tới Vương Bân tại trường lạc trấn các loại sự tích. Á khẩu không trả lời được, Kim Tam Điểm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt không còn ngốc trệ, trở nên có chút lửa nóng. Đột nhiên nói ra, vị sư huynh này, có thể nói thoáng cái, giao dịch này tấm bảng là chuyện gì xảy ra sao? Kim Bình cùng Kim Hưng sững sờ, lập tức liền đoán ra Kim Tam Điểm ý tứ. Bọn họ đồng dạng có ý nghĩ này. Quái, các ngươi cũng có hứng thú. Tiếu Tiền đắc ý lên. Hắn ước gì mấy người này hỏi hắn tấm bảng như thế nào lấy đến. Dạng này mới có thể trương hiển ra hắn không giống bình thường. Mặc dù, hắn tấm bảng là mở nịnh hót vỗ tới. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không như thế nói. Mà là nói hắn trải qua trùng điệp tranh tài khảo nghiệm. Cuối cùng thoát dĩnh mà ra. Lấy được người người khát vọng tấm bảng, cái này mới có tư cách giao dịch. Ba người các ngươi muốn lấy được tư cách tấm bảng, vậy còn kém xa đây. Trừ phi các ngươi vận khí tốt, trực tiếp hít ký rút được. Bất quá, hôm nay rút thăm phân đoạn đã qua. Này xin hỏi vị sư huynh này, có thể giới thiệu mấy vị vừa mới này? Chấm ngoặc kép, Kim Tam Điểm nhíu mày. Không biết xưng hô như thế nào vừa mới ra giá muốn thu mua tấm bảng những người kia. Tiếu Tiền đắc ý, nói, Hoàng Ngưu Đảng đúng không? Đương nhiên là có thể. Bất quá bọn họ mấy cái. Quá xấu bụng, ta cho các ngươi giới thiệu một cái càng được rồi hơn. Vừa nói, Tiếu Tiền liền mang ba người tìm tới bản thân cùng nhất mạch sư huynh đệ. Này vậy mà cũng là một cái Hoàng Ngưu. Đương nhiên. Tiếu Tiền sẽ không nói cho ba người. Hắn là trước mắt cái này Hoàng Ngưu Đảng sư huynh. Ta nơi này có hai khối tấm bảng. Một khối tấm bảng đổi tùy ý hai kiện địa giai trung phẩm. Hoàng Ngưu Đảng mảy may không dây dưa dài dòng. Trực tiếp báo ra giá cả. Đương nhiên, cái này giá cả hơi đắt. Nhưng vượt quá bọn họ dự liệu. Kim Tam Điểm rất là hào sảng đều muốn xuống tới. Hiển nhiên là một cái không thiếu tiền chủ. Đều muốn, này Hoàng Ngưu Đảng vui vẻ ra mặt, tại rời đi thời điểm, thừa dịp Kim Tam Điểm mấy người không chú ý, còn cùng Tiếu Tiền nói câu thì thầm, sư huynh, người phần kia, chậm chút lại cho ngươi. Minh bạch, Tiếu Tiền trừng mắt nhìn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.